Chương 480, tình cảm tan vỡ. Chương 480, tình cảm tan vỡ. Như Ma Vương nổi giận, lớn tiếng gào thét, lỗ mũi trâu phun ra sương mù màu trắng, giống như chuông đồng trong mắt sát khí bốn phía. Mãnh liệt phẫn nộ để chung quanh bãi sa mạc đều chấn động, hoang mạc cắt chất gò núi sụp đổ rơi xuống, phảng phất đều bởi vì Như Ma Vương phẫn nộ mà phát run lùi bước. Nói hòa thượng, có phải hay không là ngươi làm lại dám đụng đến ta đã từng nữ nhân? Như Ma Vương chất vấn, nhìn như sơ ý Như Ma Vương, kỳ thực vô cùng cẩn thận, Tôn Ngộ Không chu sa máu liền giấu ở giữa trán, vô cùng nhỏ bé, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy, nhưng là Như Ma Vương liếc mắt liền phát hiện. Tạ Vân Phi phất phất tay, mặt lộ vẻ chán ghét, thối Như Ma Vương, ngươi nên đánh răng miệng thối á, ngươi đều nhanh đem ta hôn chết. Lớn mật Như Ma Vương xưa nay nói 102, bây giờ lại có người dám nói hắn miệng thối, liền xem như thật miệng thối, ngươi cũng cho ta nhịn. Như Ma Vương huy động hồn thiết côn, hướng phía Tạ Vân Phi đầu đập xuống. Khanh cây gậy còn chưa tới Tạ Vân Phi chắn trước, liền bị Tôn Ngộ Không kim cô đồng ngăn cản xuống dưới. Ngộ Không, ngươi làm gì ngăn đón ta? Như Ma Vương nổi nóng nói, ngươi nói, có phải hay không hòa thượng này muốn ngươi vì cái gì không tệ? Ta là đem lần thứ nhất cho hắn, hắn là nam nhân của ta, cũng là sư phụ của ta. Tôn Ngộ Không xưa nay dám làm dám chịu, nếu Như Ma Vương như vậy hỏi, nàng cu nở dê không có ý định che lấp. Lúc trước kết bái, Như Ma Vương liền muốn cùng với nàng song tu, thế nhưng là Tôn Ngộ Không căn bản chướng mắt Như Ma Vương. Ở trong mắt Ngộ Không, Như Ma Vương quá lô mãng, một chút không hiểu được thương hương tiếc ngọc, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là không có tiếng nói chung. Như Ma Vương nhìn như trung hậu, nhưng thật ra là bề ngoài thô kệch, tâm tư phi thường cẩn thận, yêu tộc cùng thiên đình, Phật môn ở giữa ân oán, hắn từ trước tới giờ không tuyển bên cạnh đứng, mà là thành thạo điêu luyện, từ đó cũng có thể thấy được, gia hỏa này tâm tư. Nói thật dễ nghe, là cái sẽ cho nở một mà dừng hảo điểu, nói khó nghe chính là thay đổi thất thường khốn nạn. Tôn Ngộ Không tính cách thà rằng gãy không cong, tự nhiên là không ngứa nhất Như Ma Vương chút này. Lại nói năm đó thất đại thánh kết bái, chính mình bị thua, bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới 500 năm, cu nở dê không gặp cái này Như Ma Vương đến xem chính mình. Như Ma Vương nghe chút lời này, hôn thiết côn loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất, hắn một mặt vẻ bi thống, run rẩy vươn tay, chỉ vào Tạ Vân Phi, không phục nói, Ngộ Không à, ta như vậy lực mạnh, như vậy anh tuấn tiêu sái, uy mãnh vô địch, vì sao ngươi phải thích loại này tiểu bạch kiểm? Hay là ta ghét nhất Phật môn tử đệ, ngươi không nên cản ta, ta nhất định phải giết hắn, ngươi động một cái thử một chút. Tôn Ngộ Không ngăn ở Tạ Vân Phi trước người, Như Ma Vương, ta cảnh cáo ngươi, chuyện của ta. Ngươi bất can thiệp vào 500 năm đều đi qua, có cái gì không thể nào, lại nói, ngươi đã cưới La Sát nữ làm vợ, cũng đừng có can thiệp chuyện của ta. Làm một cái đã kết hôn nhân sĩ, ngươi cũng đừng có qua nở chưa lập gia đình chuyện của nữ nhân. Như Ma Vương, Tôn Ngộ Không là nữ nhân của ta, ta cu nở dê cảnh cáo ngươi chớ có làm loạn, nếu không, ta chắc chắn để ngươi đẹp mặt. Gặp Tôn Ngộ Không như vậy hướng về chính mình, Tạ Vân Phi cảm thấy cờ ơn ở mình sắc bên dưới lập trường của mình. Ha ha ha ha ha, Như Ma Vương nghe được phàm nhân thế mà uy hiếp hắn, hắn cười ngửa tới ngửa lui, đến cuối cùng ôm bụng, đối với Tôn Ngộ Không nói, xem ở ngươi cái này to gan như vậy nam nhân phân thượng, ta lười nhắc cùng tên điên so đo. Bất quá, ngày nào ngươi nghĩ rõ ràng, ta vẫn là sẽ lấy ngươi, bất quá chính thê ngươi là không làm được. Muốn chết phải không? Tôn Ngộ Không giận dữ, ngươi có thể lăn chờ một chút. Như Ma Vương cười hát hát nói, liên tục khoát tay nói, Ngộ Không, ngươi hay là cùng trước kia một dạng, tính tình vẫn là như vậy kém cỏi. Nếu đã tới, ta cũng không gạt ngươi, hôm nay chính là lão Như ta ngày vui, ngươi liền cùng tên mặt trắng nhỏ này cùng một chỗ đến động phủ của ta đến, uống một ngụm ta rượu mừng lại đi cũng không muộn. A, ngươi muốn nạp thiếp rồi? Ngộ Không hỏi, không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ. La Sát nữ thế mà lại đồng ý ta cùng với nàng tình cảm tan vỡ. Như Ma Vương mở ra tay, không che giấu chút nào, từ khi ta đem Hồng Hài Nhi đuổi đi về sau, nàng liền cùng ta ở riêng. Tình cảm tan vỡ ở riêng? Tạ Vân Phi khoa trương cười ha hả, nguyên lai là cái sợ vợ chu ngươi. Lặp lại lần nữa, Như Ma Vương đem hôn thiết côn nhặt lên, xài bước đi về phía trước, liền muốn báo nổi. Người đây coi như là thẹn quá thành giận. Tạ Vân Phi không quan trọng nhún nhún vai, ta nhưng không có nói sai, đây là con gái của ngươi nói cho ta biết. Nữ nhi của ta Như Ma Vương không hiểu ra sao, lại xem xét, không biết khi nào, Hồng Hải Nhi đang ngồi ở Tạ Vân Phi trên cổ. Hồng Hải Nhi nét mặt đầy vẻ giận dữ mà nói, lao đầu tử, ngươi có ngọc diện hồ ly tinh còn chưa đủ, lại còn muốn tìm nữ nhân Hồng Hải Nhi cái này, Ngưu Ma Vương thật choáng mất rồi, nàng duy nhất quan tâm chính là Hồng Hải Nhi, ngươi làm sao không tại Hỏa Vân Động trấn thủ, trở về làm gì ta trở về nhìn mẫu thân, không được sao? Ngưu Ma Vương con mắt chuyển động, hiển nhiên. Đối với Hồng Hải Nhi trở về, trở tay không kịp. Ngưu Ma Vương nghĩ đến giải thích như thế nào, không muốn Hồng Hải Nhi nói, ta mới lười nhắc quản ngươi sự tình, mẫu thân nói một chút cũng không sai, nam nhân không có một cái nào đồ tốt, vẫn là của ta ba ba tốt. Ba ba Ngưu Ma Vương càng mơ hồ hơn, sau đó nhìn thấy Hồng Hải Nhi cười híp mắt sở lấy Tạ Vân Phi lô thai. Tạ Vân Phi cười, đem Hồng Hải Nhi ôm vào trong ngực, nói, Ngưu Ma Vương, con gái của ngươi thế nhưng là nói, về sau cùng ta đi thỉnh kinh. Kim Thiền Tử ngươi đừng cho là ta là kẻ ngu, muốn cầm nữ nhi uy hiếp ta sao? Ngưu Ma Vương giận dữ, ngươi hôn đản này, có phải hay không đánh ta nữ nhi chủ ý? Hồng Hải Nhi, hòa thượng này là dâm tăng, ngươi tranh thủ thời gian đến phụ vương nơi này tới. Ta mới không đến, ba ba mới là thật tốt với ta. Hồng Hải Nhi rất là phản nghịch nói, để Tạ Vân Phi rất là tự hào, khiêu khích giơ lên lông mày nói, không có ý tứ, ta cũng không có nói cái gì. Là con gái của ngươi không đồng ý đi qua. Lỗ mũi trâu lần nữa hướng ra ngoài phun khí, cuối cùng đều toát ra hỏa diệm đến. Hiển nhiên Ngưu Ma Vương nghĩ đến rất nhiều không tốt đồ vật, tỉ như nữ nhi bị chết hòa thượng khi dễ hình ảnh. Siêu siêu xuống tới, Ngưu Ma Vương hồ, Hồng Hải Nhi trở về ta không? Hồng Hải Nhi lần nữa cự tuyệt nói. Tạ Vân Phi thêm dầu thêm mỡ nói, ờ, quên nói cho ngươi biết, ba ba ý tứ chính là phụ thân ở, Ngưu Ma Huynh. Con gái của ngươi ta sẽ không làm loạn. Giết ngươi! Ngưu Ma Vương rốt cuộc khống chế không nổi, một tiếng ầm vang tiếng vang, hôn thiết côn đã đập tới.